Chương 1562, Thanh Lệ. Trần Phong cũng cảm thấy ở chỗ này toàn thân không thoải mái, tranh thủ thời gian cáo tử, rời đi hoàng cung. Trở lại Long Thần Hầu phủ mình trong sân, Lạc Tử Lan cùng Trọng Ngu Tu đã rất lo lắng ở nơi đó chờ đợi. Nhìn thấy Trần Phong trở về, trên mặt đều là lộ ra ý cười. Nhất là Lạc Tử Lan, nhìn lấy Trần Phong trong tay đại ấn cùng cái kia kim hoàng sắc quyền trụ, trên mặt càng là ý cười doanh nhưng, so Trần Phong tựa hồ còn ở kích động hơn. Nàng là sinh trưởng ở địa phương này Đại Tần quốc người, đối Đại Tần hoàng thất tràn đầy vô cùng kính sợ. Mà lúc này, Trần Phong có thể có được hoàng thất tán đồng, thậm chí có thể bước vào Đại Tần quý tộc hàng ngũ, chấp trưởng một chỗ, để cho nàng phi thường vui vẻ. Nàng sau khi xem xong, liền cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia tử kim đại ấn cùng kim hoàng quyển trục đặt ở trong hộp ngọc, mỉm cười nói nói, Trần Phong, ngươi nhưng nhất định phải bả thứ này cất kỹ, đây là tương lai chi cơ nghiệp. Bằng vào hai thứ đồ này, ngươi có thể đánh bên dưới một cái to lớn gia tộc, mà gia tộc này, chí ít cũng có thể đạt tới hầu gia cấp bậc, từ đó về sau, liền đem sừng sững tại Đại Tần, ngàn năm cũng sẽ không suy sụp. Nàng mỉm cười nhìn Trần Phong, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mơ ước, tựa hồ cũng nghĩ đến tương lai, nghĩ đến về sau mình cùng Trần Phong trưởng bề ngoài tư thủ một màn kia. Thậm chí, mặt nàng đều có chút đỏ lên. Trọng Ngu Tu ở bên cạnh trêu ghẹo nói ra, nha, Lạc tỷ tỷ, ngươi đây là nghĩ gì thế, làm sao mặt đỏ dần nha, có phải hay không cái gì việc không thể lộ ra ngoài nhanh, nhanh nói cho ta một chút. Lạc Tử Lan rất là e lệ không thuận theo nói, ngươi cái này tiểu đệ tử, lại nói lung tung, ta xé miệng của ngươi. Trần Phong nhìn thấy Lạc Tử Lan một mặt vừa thẹn vừa mừng, vô cùng vui thích dáng vẻ, tâm tình lại là nặng nề vô cùng, thậm chí ngay cả cười đều cười không nổi. Bởi vì hắn đã hạ quyết tâm, tại nay ngày liền muốn đi đón hồi sư tỷ Hàn Ngọc. Mà hắn không biết nói muốn làm sao hướng Lạc Tử Lan mở miệng, hắn biết nói, Lạc Tử Lan đối với mình dùng tình trí thâm, Trần Phong vô pháp phán đoán nếu là Lạc Tử Lan biết nói tin tức này lời nói, có thể hay không tiếp nhận. Thậm chí, có thể hay không trực tiếp sụp đổ. Trần Phong cảm thấy khó khăn vô cùng, một phương diện hắn không có khả năng từ bỏ sư tỷ Hàn Ngọc, mà một mặt khác hắn cũng không biết nói phải làm thế nào hướng Lạc Tử Lan giải thích. Lạc Tử Lan, nhưng thật ra là một cái rất nữ nhân thông minh, rất nhanh nàng liền phát hiện Trần Phong một trận, lập tức hỏi, Trần Phong, ngươi thế nào, có vấn đề gì không? Trần Phong hít một hơi thật dài khí, cảm thấy vẫn là muốn đem chuyện này nói cho nàng tốt nhất, dạng này vô luận như thế nào, chí ít đối nàng là công bằng. Thế là, hắn nhìn Trọng Ngu Tu một chút, Trọng Ngu Tu cu nở dê rất ngoan cảm giác điểm điểm đầu, nói ra, ta còn có việc, các ngươi hai cái lộ ra nói. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Trần Phong lôi kéo Lạc Tử Lan tay về đến phòng bên trong. Lạc Tử Lan có chút khẩn trương, nhìn lấy Trần Phong, đống nhiên lôi kéo hắn áo góc, phi thường lo lắng ma ho y. Trần Phong, ngươi có thể hay không không cần ta nữa, ngươi có phải hay không không cần ta nữa. Nàng ngự khí phi thường gấp rút, mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong mắt thậm chí còn lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, nàng phi thường sẽ lo lắng Trần Phong nói ra phải cái chữ này. Thấy cảnh này, Trần Phong chỉ cảm thấy mình một trái tim giống như là bị đại chủ ý hung hăng đánh trúng vào, đau muốn chết, cả người cơ hồ đều không thể thở nổi. Hắn đột nhiên cảm giác được mình thật không phải là người. Lạc Tử Lan hiện tại bả hết thể đều đặt ở trên người mình, mà mình lại còn muốn cho nàng tiếp nhận những thứ này. Nhưng là, Trần Phong không có cách nào. Trần Phong tranh thủ thời gian nhẹ nói nói, Lạc tỷ tỷ, Lạc tỷ tỷ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta làm sao lại không cần ngươi chứ. Lạc Tử Lan thở phào một thanh đại khí, cả người đều lỏng xuống dưới. Trần Phong nhìn lấy Lạc Tử Lan, rốt cục hạ quyết tâm, nhẹ nói nói, Lạc tỷ tỷ ngươi còn nhớ rõ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, tại Sơn Động chữa thương thời điểm, ta đã từng cùng ngươi nói đến qua ta quá khứ sao. Lạc Tử Lan trên mặt lộ ra một vòng mềm mại chi sắc, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, nhẹ nói nói, nhớ kỹ nha. Ta nhớ được rất rõ ràng đâu, ta nhớ được ngươi nói với ta, ngươi tại Càn Nguyên Tông sự tình, về sau ngươi tại Tử Dương kiếm trận sự tình, nói ngươi nhận biết những người kia, ngươi, những cái kia bằng hữu bạn, ngươi cao y vi kia. Bỗng nhiên, thanh âm của nàng ngưng trệ ở, tựa hồ đoán được cái gì, hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong, ngươi còn nói qua, ngươi quả nhiên, yêu đương bên trong nữ nhân mẫn cảm nhất. Nàng đã đoán được. Trần Phong nhìn lấy hắn, gian nan nói ra, không sai. Ta tại Càn Nguyên Tông sư tỷ, cùng ta Thanh Mai Trúc Mã sư tỷ, ta ở chỗ này tìm được, nàng, bây giờ đang ở Đế Đô. Ngay tại Liệt gia, mà ta đặt quyết tâm, nay ngày liền muốn đi tìm hắn, đưa nàng tiếp trở về vượt quá Trần Phong dự kiến chính là, nghe được tin tức này về sau, Lạc Tử Lan phản mà không có cái gì kịch liệt phản ứng. Nàng chỉ là trầm mặc thật lâu, sau đó nhìn Trần Phong, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi quyết định, thật sao? Trần Phong trùng điệp điểm đầu, không sai, ta đã quyết định, nay ngày liền đi. Lạc Tử Lan bỗng nhiên miệng góc phun ra một vòng nụ cười, nói ra, Trần Phong, cái kia liền buông tay đi làm đi, ngươi quyết định sự tình, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, ta phi thường ủng hộ ngươi. Cái gì? Trần Phong hoàn toàn kinh ngạc, nhìn lấy hắn, không dám tin nói ra, ngươi ủng hộ ta làm như vậy? Lạc Tử Lan mỉm cười nói, không sai, ta ủng hộ ngươi, ngươi cùng Hàn Ngọc Nhi sự tình, ta sau khi nghe, đều rất cảm động. Các ngươi hai cái là thanh mai trúc mã, vốn cũng không hẳn là bị tách ra. Nàng tự rêu cười cười, nói ra, so sánh với các ngươi, ta mới giống như là một cái ngoại lai giả, đến chế người. Trần Phong mau nói, Lạc tỷ tỷ, ngươi đừng nói như vậy. Lạc Tử Lan hút miệng khí, nhìn về phía Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng doanh nhưng ý cười, nói ra, Trần Phong, đi thôi, có thể đem Hàn Ngọc Nhi tiếp trở về, ta sẽ đặc biệt vui vẻ. Trần Phong không nghĩ tới vậy mà lại là như thế một cái kết cục, đối với hắn mà nói, thật sự là lại hoàn mỹ tuy nhiên kết cục. Trần Phong một tiếng reo hò, đồng nhiên tại Lạc Tử Lan gương mặt bên cạnh hôn một cái, mỉm cười nói, Lạc tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá tốt. Lạc Tử Lan vừa giận vừa vui đẩy hắn một dưới, nói ra, được cờ rồi, mau đi đi, đừng có lại ở chỗ này khi dễ ta. Trần Phong điểm điểm đầu, tốt, cái kia ta đi. Nói, quay người rời đi, chỉ là hắn không nhìn thấy, tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, Lạc Tử Lan tuy nhiên còn đang cười, nhưng mắt góc lại có nước mắt xẹt qua rất nhanh, Trần Phong liền đi tới Liệt gia. Hắn đi vào bậc thang phía dưới, trực tiếp hướng lên chậm rãi đi đến. Ngoài cửa có đứng yên thị vệ, trên dưới đánh giá Trần Phong một chút, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh miệt. Trần Phong lúc này vẫn như cũ là một thân áo xanh, quang minh lỗi lạc, mà cái này một thân áo xanh, trong mắt bọn hắn, thì đúng vậy không hơn không kém keo kiệt. Trong đó một tên thị vệ đi lên phía trước, không nhịn được quát mắng nói, từ đâu tới dân đen tranh thủ thời gian cút qua một bên.